Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu sáng nay ăn ít, giờ đã đói. Dương Duy Lực liền dẫn cô đi ăn bánh bao hấp, gọi thêm một đĩa rau trộn mùi xuống. Chu Chiêu Chiêu mới nghiêm túc hỏi Dương Duy Lực, hắn rốt cuộc nói gì với anh. Dương Duy Lực cười, nói nhanh đi, Chu Chiêu Chiêu thúc giục. Dương Duy Lực không giấu cô, kể lại lời Thẩm Quốc Lương. Em đừng giận, đồ khốn nạn, Chu Chiêu Chiêu sao không giận được, cô chỉ muốn đánh hắn một trận, lần trước dạy hắn chưa đủ. Chu Chiêu Chiêu nghiến răng, hắn đúng là não có vấn đề, đừng để ý hắn. Dương Duy Lực an ủi, loại người này tự có người chỉ, nhưng em vẫn rất tức. Chu Chiêu Chiêu bĩu môi, ghê tởm quá, rồi gõ lên đầu mình, chắc em ngày xưa bị mù, không thì sao lại thích hắn. Đáng đánh thật, Chiêu Chiêu. Dương Duy Lực nắm C, H, A, T, T, A, Y cô. Anh không cho em tự chê mình, ngoa, để anh xử lý chuyện này, được không? Giọng anh dịu dàng, Chu Chiêu Chiêu phát hiện anh giờ tính khí tốt hơn. Anh không tức sao? Tất nhiên là tức, đặc biệt khi nghe Thẩm Quốc Lương nói xong, anh muốn đánh hắn. Nhưng nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu lại bình tĩnh, thật ra, trước mặt Thẩm Quốc Lương, Dương Duy Lực đôi khi không tự tin. Anh sợ nếu đánh hắn, Chu Chiêu Chiêu sẽ thương hại tên khốn đó. Càng sợ cô nghĩ anh bạo lực, Chu Chiêu Chiêu không biết nói gì, mấp máy môi rồi nói. Tất nhiên em lo rồi, em lo anh đánh tên khốn đó rồi liên lụy đến mình, hắn xứng sao? Hắn chỉ là con chuột cống thôi, Chu Chiêu Chiêu nói, còn anh là ai? Anh là Dương Duy Lực. Ừ, hắn không xứng. Dương Duy Lực lau tay, thong thả nói, cảm giác được bạn gái bảo vệ, phải nói là rất đã. Vậy anh biết hắn nắm cái gì không? Chu Chiêu Chiêu cúi đầu, đều tại em nhìn người không chuẩn, nếu liên lụy đến nhà anh thì sao? Nói xong, cô lại gõ đầu mình. Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực nghiêm mặt, anh không cho em vì hắn mà làm tổn thương mình. Ừ, Chu Chiêu Chiêu ậm ừ, có lẽ chuyện nhà bác là do hắn giật dây. Dương Duy Lực xoa trán, có thể còn liên quan đến bác gái. Cái gì? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Đúng lúc đó bánh bao được mang lên, Dương Duy Lực không nói tiếp. Về nhà nói, lúc này quán đông người, không tiện bàn. Chu Chiêu Chiêu gọi bánh bao, nhưng thấy Dương Duy Lực ăn món xào đỏ rực lại thèm. Dương Duy Lực cười, gọi thêm bát nhỏ, gắp cho cô một ít. Ăn đi, phải nói, ở tỉnh thành em cũng ăn bánh bao, nhưng vẫn thích hương vị quán này. Chu Chiêu Chiêu nói, nhưng dù ngon, cô cũng không ăn được nhiều. Dương Duy Lực thấy vậy, lập tức kéo bát cô sang, vài cái đã hết sạch. Biết vậy lúc nãy nên gắp ra trước. Chu Chiêu Chiêu nói, đây là đồ em ăn thừa, ngon. Dương Duy Lực nhìn cô, không hiểu sao, dù biết anh không nói về bánh bao, Chu Chiêu Chiêu vẫn đỏ mặt. Ăn xong, ngoài trời vẫn lất phất tuyết, mặt đất phủ lớp trắng mỏng, hai người dạo bộ. Chu Chiêu Chiêu tiếc nuối, nếu tuyết to hơn có thể đánh nhau bằng tuyết. Đồng thời lo lắng, nếu tuyết to quá thì sao? Đám cưới họ định vào 26 tháng chạp, nếu tuyết lớn, đi lại khó khăn. Không đâu, Dương Duy Lực nói, dự báo nói năm nay ấm. Hơn nữa, ngày anh chọn là ngày tốt. Ngày anh chọn, đúng vậy, là anh chọn. Ban đầu hứa Quế Chi và Diêu Trúc Mai định tổ chức vào tháng 5 năm sau, thời tiết ấm áp. Nhưng Dương Duy Lực nghĩ phải đợi thêm nửa năm, liền không đồng ý, rồi chọn ngày trước Tết. Phòng Chu Chiêu Chiêu lâu không ở nên không thể vào, hai người đến thẳng phòng Dương Duy Lực. Vào phòng, Dương Duy Lực bảo cô ngồi xem TV, còn anh đi vệ sinh rồi vào bếp. Lúc quay ra, anh mang theo đĩa táo cắt gọn ghẽ. Ăn chút hoa quả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duy Lực ngồi cạnh, đưa đĩa cho cô. Ừ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu, liếc nhìn anh. Anh rửa mặt rồi. Ừ, tiện đánh răng luôn. Dương Duy Lực cúi đầu nói, vừa ăn bánh bao, mùi hơi thở khó chịu. Chu Chiêu Chiêu che miệng. Vậy em có cần đánh răng không? Nói chuyện gần thế, không biết Dương Duy Lực có ngửi thấy mùi không? Phiêu Vũ Miên Miên. Dương Duy Lực cười. Không cần. Em sợ có mùi, Chu Chiêu Chiêu nói, sao anh đánh răng mà không bảo cô đánh? Dương Duy Lực khẽ cười, rồi chậm rãi cúi người lại gần. Không thì, để anh giúp em kiểm tra. Kiểm tra, kiểm tra thế nào? Gì cơ? Chu Chiêu Chiêu làm rơi miếng táo, vội nhặt lên bỏ vào thùng rác, lau tay, không dám nhìn anh. Cái này, kiểm tra thế nào? Không đợi anh trả lời, lại nói, à, anh muốn xem kênh nào? Ở đây hình như sóng không? Chưa nói hết, Dương Duy Lực đã nghiêng người, giọng trầm ấm bên tai. Chiêu Chiêu muốn thử không? Mặt Chu Chiêu Chiêu bừng đỏ, lão già này, lại, dụ, cô, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tivi, hai người một nam một nữ cùng phòng. Dù là mùa đông, dù không có lò sưởi, nhưng nhiệt độ dường như tăng cao. Lúc này nắng vẫn còn, cố gắng len qua cửa sổ, tạo không khí ấm áp lãng mạn. Sự mập mờ bắt đầu, Chu Chiêu Chiêu tự nhiên thấy nóng, còn khát. Cô vô thức L, I, E, M môi, nhưng Dương Duy Lực bỗng động tay. Anh, lực của anh không mạnh, Chu Chiêu Chiêu chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào lòng. Thử nhé, cách chương.